Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 150. Đằng Sơn Thông tin Công ty. Buổi sáng, thần thanh khí sảng Trần Vũ, một cái Lý Ngư đả đĩnh, từ dưới đất nhảy lên một cái, hoạt động một chút thân thể, đem tiểu kim bỏ vào trong túi, nắm lên trên mặt đất Long Thần đao, lần nữa tiến vào trong biển. Ngày kế, hắn chỉ kiếm được hơn 30 tỷ tiền giấy, giá trị 10 tỷ cự long không có, giá trị 1 tỷ quái vật cũng không có. Tìm một ngày, giá trị 100 triệu quái vật, hắn liền giết vài đầu. Hạ phẩm linh thạch 300 một thập ngũ viên, tiền giấy 1380 vài tỷ, trong không gian còn có mười mấy vạn lạng hoàng kim, 170 mấy vạn lượng bạc, tạm thời đủ ta dùng một đoạn thời gian rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không có lại sung mãn thời gian. Trò chơi sau khi kết thúc, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở trong phòng. Đầu không lớn, ăn còn rất nhiều, xuất ra mấy trăm cân thịt. Các loại tiểu kim cha ăn no sau đó, Trần Vũ đem thu vào trong không gian. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho tiểu kim đầy một ít lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự. Cân nhắc một phen sau, hắn không đem tiểu kim sung mãn đại sung mãn trưởng, ngang hàng lực lượng và tốc độ dưới tình huống, dáng càng nhỏ sức chiến đấu càng cao. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ ngửa người lên nằm ở trên giường, tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền ngủ mất rồi. Thật lâu đều không đi học, buổi sáng đi trong xưởng, xế chiều đi trường học. Ở quán mì ăn ba lượng thịt kho tàu ruột già mặt. Cưỡi xe đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp. Trần Vũ xuất ra chuẩn bị xong tài liệu đi về phía lầu làm việc. Nghe được tiếng đập cửa, Ngô Trấn Sinh dương mắt nhìn một cái, cười nói, gõ cửa gì, trực tiếp đi vào không được sao? Trưởng xưởng, ta dự định thành lập một nhà thông tin công ty. Trần Vũ nói, thông tin công ty cho phép không dễ làm. Bây giờ kia hai nhà thông tin công ty cũng đều là xí nghiệp quốc doanh. Ngô Trấn Sinh nói, giấy chứng nhận tương quan cũng làm được. Trần Vũ cười nói, ngươi tìm ai làm? Ngô Trấn Sinh ngạc nhiên hỏi, mấy vị đỉnh cấp khoa học gia giúp ta làm được. Trần Vũ nói, thông tin công ty là một cái có thể hạ quả trứng màu vàng kê. Cơ sở thiết thi một chuẩn bị xong là có thể nằm thu tiền. Ngô Trấn Sinh cười nói, chuẩn bị một nhà Đằng Sơn thông tin công ty, giống vậy treo ở đầu tư tên công ty hả? Trần Vũ nói, công ty cổ phần lại được lần nữa phân phối. Ngô Trấn Sinh sau khi nói xong, gọi mấy cú điện thoại. Hơn một tiếng sau, mấy cái khác cổ đông đi xe chạy tới. Trần Vũ lấy được 80% cổ phần, còn lại cổ đông phân còn lại 20%. Tiểu Trần, xe hơi xưởng lúc nào chuẩn bị? Thạch Diệu Long hỏi, sang năm đi, trước tiên đem thông tin công ty chuẩn bị xong, sang năm lại sinh sản xe hơi. Trần Vũ nói, đúng, thông tin công ty lợi nhuận lớn hơn, trước chuẩn bị thông tin công ty. Trương Đại Hải cười nói, mới vừa rồi họp thời điểm, hắn mau toại tự tiến đảm nhiệm thông tin công ty tổng tài. Thông tin công ty một ngày không đứng vững, hắn chính là một cái độc nhất tư lệnh. Ừ, là hẳn trước chuẩn bị thông tin công ty. Lý Phong Dụ gật đầu một cái. Đây là tín hiệu tháp tài liệu. Mỗi một tín hiệu tháp chỉ có thể bao trùm chu vi 500 cây số. Tín hiệu tháp có thể tăng cường tín hiệu. Vật này bây giờ liền xây, tranh thủ trong vòng 3 tháng, chúng ta tín hiệu có thể bao trùm cả nước. Trần Vũ nói, mục đích của chúng ta trước chỉ có một viên vệ tinh. Sẽ không quá ít rồi hả? Ngô Trấn Sinh hỏi, vệ tinh chuyện, ta sẽ giải quyết. Trần Vũ cười nói, chỉ cần đi vào dị thế giới, sau đó nạp một ít thời gian, thực tế mấy giờ? Dị thế giới thời gian mấy năm, đủ để cho hắn làm ra mấy trăm viên vệ tinh. Dù sao, quen tay hay việc bên dưới, là một viên vệ tinh thời gian sử dụng lúc này, đem càng ngày sẽ càng ngắn. Tiểu Trần, chúng ta sinh sản những thứ kia điện thoại di động, lúc nào bán? Phan Vân Dương hỏi, những thứ kia điện thoại di động bây giờ cũng không dùng được. Nhiều sinh sản một ít, các loại thông tin Internet xây dựng được rồi mua nữa. Trần Vũ nói, thành phẩm điện thoại di động đã có mấy trăm ngàn bộ. Phan Vân Dương không nhịn được nhắc nhở, mới mười mấy chục ngàn bộ điện thoại di động, các loại đằng sơn thông tin công ty buôn bán, 5 triệu bộ cũng không đủ bán. Trần Vũ lời thề son sắt nói, làm sao có thể? Phan Vân Dương khó tin hỏi, một máy điện thoại di động chỉ bán 1.000 đồng tiền. Mỗi tháng 20 đồng tiền, bao đánh 300 phút, 100 cái tin nhắn ngắn, 3 cái G lên mạng lưu lượng, người cảm thấy 5 triệu bộ điện thoại di động đủ chưa? Trần Vũ cười hỏi, điện thoại của chúng ta tốt như vậy, cũng chỉ bán 1.000 đồng tiền. Ngô Trấn Sinh kinh ngạc hỏi, đây là thấp phối điện thoại di động, các loại thấp phối điện thoại di động bán bất động, chúng ta là một cao phối điện thoại di động, mỗi bộ điện thoại di động bán 10.000, sau đó cách mỗi nửa năm đẩy ra một cái điện thoại di động mới. Đến lúc đó, chúng ta điện thoại di động định có thể bán chạy toàn thế giới. Trần Vũ nói, toàn cầu thất hơn 1 tỷ người. Mua được điện thoại di động, sợ là có hơn 1 tỷ người, coi như chỉ có 1 tỷ nhân mua điện thoại của chúng ta. Chỉ là điện thoại di động là có thể kiếm hơn 1.100 triệu. Huống chi mỗi tháng còn có 20 khối tiêu phí. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói, nước ngoài thế nào sung mãn tiền điện thoại? Phan Vân Dương hỏi, dùng nạp thẻ, cứ như vậy, không cần đi nước ngoài mở chi nhánh công ty. Lại càng không dùng hướng người ngoại quốc nộp thuế rồi. Trần Vũ nói, điện thoại di động cũng có thể vô tuyến lên mạng, máy tính có phải hay không là cũng có thể. Ngô Trấn Sinh hỏi, ừ, lắp một cái vô tuyến các mạng, máy tính cũng có thể vô tuyến lên mạng. Trần Vũ gật đầu một cái, lấy mặt thế bên kia kỹ thuật, chỉ cần trên trời vệ tinh quá nhiều, vô tuyến lên mạng rất đơn giản. Tốc độ cũng có bảo đảm, lại nói bây giờ hắn còn có hơn 300 viên hạ phẩm linh thạch, hơn 1.200 triệu tiền giấy, ghê gớm sung mãn điểm nhị tinh cấp bậc kỹ thuật, ta dự định trước tiên đem phòng buôn bán chuẩn bị đứng lên, miễn thời điểm được đến luống cuống tay chân. Phan Vân Dương nói, khấu trừ cuối năm trả lại cho người gửi tiền tiền. Công ty sổ sách còn có hơn 580 triệu. Chi bằng cứ đi còn lại chỗ mua nhiều chút cửa hàng bán lẻ. Cứ như vậy, cũng không cần đóng tiền mướn. Ngô Trấn Sinh đề nghị. Ừ, bây giờ giá phòng còn chưa phải là rất đắt. Chỉ cần sổ sách có tiền, liền tận lực mua thêm một ít. Đợi thêm mấy tháng, điện thoại di động liền lên thành phố. Sang năm còn có xe hơi. Cửa hàng bán lẻ càng nhiều càng tốt. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, vệ tinh bán cho quân đội, bao nhiêu tiền một viên? Ngô Trấn Sinh cười hỏi, đưa một viên quân dụng vệ tinh cho quân đội, bọn họ dùng tên lửa cho chúng ta bắn một viên vệ tinh. Đều là miễn phí, Trần Vũ nói, quân đội tiền không dễ kiếm a. Phan Vân Dương cười nói, không việc gì. Các loại xe hơi xưởng sau khi chuẩn bị xong, chúng ta lại làm một máy bay xưởng. Đến lúc đó, không lo quân đội không trả tiền. Trần Vũ nói, ngươi còn muốn tạo máy bay? Ngô Trấn Sinh trợn mắt, líu lưỡi hỏi. Vệ tinh cũng tạo ra rồi. Máy bay tính là gì? Trần Vũ cười hỏi ngược lại. Vậy ngược lại cũng là. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái. Các ngươi từ từ trò chuyện. Ta đi trường học, Trần Vũ nói, nhìn Đối Vạn Ly mở phòng làm việc. Ngô Trấn Sinh buồn cười không dứt nói, đều lợi hại như vậy rồi, còn cần phải đi trường học. Người khác còn không có tràn đầy 15 tuổi. Phan Vân Dương cười nói, ta 15 tuổi thời điểm, còn giống như ở bên trong ruộng bắt cá. Ngô Chấn Sinh ý vị kéo dài nói, ai mà không đây, ta 15 tuổi năm ấy, không phải là ở thả nghiêu, chính là ở nhặt cứt chó. Lý Phong Dụ nói, lúc trước, ra ở dân quê, không tránh được cắt heo thảo, nhặt cứt chó, thả nghiêu, ta 15 tuổi năm ấy kết hôn rồi. Tiền Tiến nói, ta 16 tuổi kết hôn. Thạch Diệu Long nói, thời gian không còn sớm, đi ra ngoài ăn một bữa. Ngô Chấn Sinh đề nghị, được, đi Thiên Thạch Tửu Lâu uống hai chén. Phan Vân Dương cười nói, ở trấn trên ăn một chút vật. Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới trường học, người đã đến rồi. Thấy hắn đi vào, Đường Thi Tiếng như Hoàng Oanh nói, nhìn một cái càng ngày càng động lòng người đối phương. Trần Vũ sau khi ngồi xuống mới phát hiện đối phương lại so với hắn cao hơn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.